Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của chuyện nghề lái xe 115. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục lên tập 4 của Đại Nạn Huyền Không Phái với mang tên là Huyền Môn Uy Nghiêm của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn và có thể động viên tác giả cho ra những tác phẩm hay hơn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lê Tuấn mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Lê Tuấn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi đến tập cuối của chuyện nghề lái xe 115. Hôm nay đã là 30 Tết. Ở trên đường ra bệnh viện lấy bệnh, Tuấn cảm giác như không khí Tết đã lan tỏa khắp mọi nơi. Nhà thì đang cúng ông bà, nhà thì tất bật dọn dẹp, trang hoàng đón năm mới. Nhìn gia đình người ta sum họp bên mâm cơm ngày cuối năm, Tuấn bất giác chạnh lòng. Dường như điều đó là một điều xa xỉ đối với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn vào lấy bệnh ở Bệnh viện Nhân dân 115. Hắn cho xe từ từ chạy vào cổng. Ông bảo vệ bước ra. Xe vô làm gì đấy chú? Dạ, vô rước bệnh anh ơi. Xe của ai vậy? Tuấn không biết cha hỏi câu đó có ý nghĩa gì, cho nên trả lời. Dạ, chủ xe kêu em vô. Em không biết là ai điều xe nữa. Em chạy mớn anh ơi. Ông bảo vệ không nói, ngoắc ngoắc tay cho xe của hắn vào. Thái độ là sao? Dường như có điều gì mà Tuấn chưa hiểu. Hôm nay hắn lấy ca bệnh từ thiện. Chủ xe đã nói trường hợp này được một hội từ thiện trả toàn bộ chi phí vận chuyển. Chắc là hoàn cảnh cũng đặc biệt khó khăn. Cái băng ca của bệnh viện được đẩy ra bởi một ông anh điều dưỡng. Theo sau là một bà cụ chắc cũng 60-70. Nằm trên băng ca là một ông cụ. Tuấn tiến lại giúp bà cụ bỏ mấy cái giỏ hành lý đã cũ lên xe, rồi cùng ông anh điều dưỡng chuyển ông cụ qua cái băng ca xe. Vừa định đóng cốp, thấy có hai tên mặc đồ bảo vệ tiến lại xe của hắn. Này, xe này ở ngoài ai cho mày vô rước bệnh vậy? Tuấn vẫn để cái cốp xe như vậy, quay lại giải thích. Xe này vô rước bệnh từ thiện mà mấy anh. Hai lão bảo vệ lại tiếp tục to tiếng. Từ thiện hay không tao không cần có biết. Xe ngoài không được vô đây, chỉ có xe của bệnh viện thôi. Tuấn nghe anh cha này nói chuyện chứng cái lỗ tai. Xe của bệnh viện thì làm gì đủ để cho bệnh nhân xuất viện trong vòng một ngày. Giờ đây hắn cũng từ từ hiểu ra tình huống. Chắc cũng là kêu xe ngoài vô với giá cắt cổ. Tuấn cố gắng bình tĩnh, giải thích tiếp. Anh ơi, em cũng là chạy mớn, chứ đâu có biết gì đâu. Mà xe này là bên từ thiện người ta trả chi phí đó. Nếu như bên bệnh viện có chuyến xe từ thiện nào khác thay thế, thì em chạy về. Mấy anh khớ bảo vệ như cứng họng sau câu nói của Tuấn, nhưng bọn chúng vẫn cố lấp liếm. Mày không cần nói nhiều, đây là quy định. Bây giờ thì Tuấn cũng hết khả năng để nói chuyện phải quấy với mấy anh cha này. Này, quy định kỳ cục vậy, mấy ông đem giấy tờ tôi coi quy định coi. Thấy tình hình căng, bà cụ trên xe bước xuống năn nỉ hai anh cha bảo vệ. Các chú làm ơn làm phước, ông nhà tôi bị bệnh tim không có tiền mổ, giờ cũng không có tiền mượn xe về quê. Mấy chú làm ơn đi mấy chú. Thế nhưng lời van xin của bà cụ cũng chẳng thay đổi được gì. Một thằng khác lên tiếng. Đây là quy định, muốn xe từ thiện thì bà làm đơn, đợi ban giám đốc duyệt, lúc đó có xe về. Chứ đợi đến khi nào? Tôi làm đơn mấy ngày trước rồi mà đâu có thấy gì đâu. Mà mỗi một ngày chi phí tiền này tiền kia, tôi làm gì còn tiền đâu mấy chú. Tuấn nhìn vào đôi mắt của bà cụ, trong ấy hắn nhìn thấy một sự tuyệt vọng. Hắn kêu bà cụ cứ lên xe để hắn giải quyết. Giờ có điện thoại trong chủ xe cũng vậy. Ca này là ca đầu tiên lấy bệnh ở đây. Tuấn quay sang hai anh cha bảo vệ rồi nhẹ giọng. Thôi, coi như giúp người nghèo đi mấy ông. Bữa nay 30 Tết rồi, cho người ta về nhà ăn Tết lần cuối đi. Thằng cha bảo vệ mặt lạnh lùng, không có xin xỏ gì cả, quy định là quy định. Bây giờ Tuấn cũng hết nhịn nổi, lớn tiếng, bây giờ tao chạy xe ra đó, rồi tụi bay làm gì tao? Nói là làm, Tuấn bước tới định mở cửa xe thì một thằng rút cái cây điện, tiếng tạch tạch từ đầu cây điện vang lên. Chắc tụi nó tưởng hù được Tuấn bằng mấy trò con nít. Tuấn nhanh tay chồm vào trong xe, rút luôn cây tuyếp sắt để ở dưới ghế tài. Hắn cầm cây tuyếp sắt sấn tới hai thằng kia rồi vụt xuống. Cái cây điện rớt xuống nền xi măng đánh cốp. Tuấn gằn giọng, bữa nay tao mà không chở được cả này ra, tao làm con tụi bay đâu. Thấy có va chạm, lại có thêm hai người bảo vệ nữa chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy cái tuyếp sắt trên tay của Tuấn, chúng nó cũng chưa dám nhào vô. Lúc này nhiều người đi khám bệnh, nôi bệnh và cả bệnh nhân thấy có xô xát cũng bù lại coi. Một thằng bảo vệ lên tiếng, kêu công an đến, kêu công an, còng đầu mẹ nó vô. Tuấn cũng chẳng ngán, nếu như mà có công an đến đây thì có khi còn dễ giải quyết hơn. Chắc tụi này đang móc nối với đám xe dịch vụ. Có công an qua thì càng có cái để mà nói. Dính tới tính chính quyền, Tuấn chắc chắn mình không thua. Hắn mạnh dạn, tụi mày kêu quá nhanh dùm bố mày cái, coi như bữa này tụi mày có nghỉ việc không. Nhìn Tuấn vừa nói câu ấy đã nắm được tẩy, không thằng nào móc điện thoại. Tuấn lại tiếp tục làm tới. Cần thì tao kêu mấy bạn nhà báo tới đây liền cho tụi mày nổi tiếng luôn nè. Lúc này Tuấn đã chắc chắn suy đoán của hắn là đúng. Mấy anh cha này có tật giật mình, tụi nó vẫn còn đang đứng đực ra, không có hành động. Thấy bọn này còn non lắm, Tuấn chớp luôn thời cơ, nói câu quyết định. Giờ sao? Kêu công an thì kêu lại đi, không tao đi, nhà báo việc. Vẫn không có hành động nào từ tụi nó, Tuấn bước lùi ra xe, nổ máy. Vẫn không thấy có thằng nào ngăn cản, Tuấn vẫn tiếp tục hù. Nè, tụi mày nhớ kỹ mặt bố mày nè, mai mốt gặp thì né giùm tao ra. Lại im re, không thằng nào lên tiếng. Mẹ nó chứ, đôi khi cọp không gầm, tụi nó lại tưởng là rừng xanh vô chủ. Tuấn bực bội lầu bầu trời. Chiếc xe cứu thương lăn bánh chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Tuấn cầu mong mình sẽ còn quay lại bệnh viện này nữa để còn được gặp lại tụi này. Vẫn biết xã hội còn nhiều bất công, nhưng cái tình giữa con người và con người có làm sao mong manh vậy. Có lẽ chứng kiến hết toàn bộ sự việc vừa rồi, cho nên lúc trên đường về, bà cụ cũng e dè với Tuấn. Người già, với lại lúc đó thật sự là nhìn bộ dáng của Tuấn nó cô hồn lắm. Tuấn cũng cố gắng làm thân với bà cụ. Rồi hắn cũng biết được ông cụ nằm trên băng ca là chồng của bà. Gia đình đơn chiếc, có ba người con cũng bỏ xứ đi làm ăn xa, thân ai nấy lo. Chỉ có hai ông bà già ở quê, ai kêu gì thì làm đó. Ông cụ bị tim cũng lâu rồi, nhưng không có tiền chạy chữa. Mấy ngày trước ông phát bệnh nặng, đưa vào bệnh viện ở quê, rồi người ta chuyển ông lên tuyến trên. Bác sĩ trên này kêu mổ, mà tiền mổ tim thì đâu có ít, tiền ăn không có, rồi lấy đâu ra tiền chữa. Tuấn ghé qua một cái quán ăn dọc đường, cho bà cụ vệ sinh, kêu chủ quán làm ba hộp cơm, làm phần đặc biệt kèm theo mấy chai nước lọc. Hắn muốn mời vợ chồng bà cụ một bữa cơm chiều. Chắc lâu rồi họ không được ăn ngon như vậy. Về đến quê cũng hơn 6 giờ tối. Phải đi vào con đường đất ở bên trong mới đến được nhà của ông bà cụ. Mà xe của hắn thì không thể vào được. Tuấn nhờ mấy anh thanh niên gần đó phụ khiêng cái băng ca cùng hắn vào trong. Vào đến căn nhà, mà thực ra phải nói là căn chòi lá siêu vẹp. Chỉ có vợ chồng ông bà cụ, con cái cũng chẳng ai về. Nhìn bà cụ loay hoay mở hộp cơm còn lại, đút từng muỗng cho ông cụ, Tuấn thấy quay cay nơi khóe mắt. Tết mà, hôm nay là 30 Tết cơ mà. Nhà nhà đều sum họp vui vẻ với nhau cơ mà. Cùng ăn bữa cơm cuối cùng của năm trong hạnh phúc cơ mà. Vậy mà cơ sao ở đây? Vẫn còn tồn tại hai mảnh đời thiếu thốn, bất hạnh như vậy. Có lẽ hắn xúc động vì hoàn cảnh của ông bà cụ, xúc động vì cái tình cái nghĩa mà họ vẫn dành cho nhau cả một đời. cho đến tận khi xế chiều. Tuấn vét tối, gửi lại vài trăm ngàn, đưa cho ông bà cụ, coi như của ít lòng nhiều. Hắn cũng chỉ mong với số tiền ít ỏi đó, ông bà cụ có thể sắm sửa ít đồ cho ngày Tết được trọn vẹn. Ngày Tết cuối cùng, chiếc xe cứu thương lại nổ máy chạy đi. Trên đường về, hắn thấy nhà nhà đang chuẩn bị cho đêm giao thừa. Mọi người háo hức chờ đợi thời khắc chuyển giao năm mới. Hắn lại châm thuốc, lại nhả những làn khói, chìm vào khoảng không vô định. Hắn nghĩ hắn còn may mắn hơn nhiều người lắm. Chẳng dám ngước nhìn lên, bởi vì chẳng bằng ai. Thế nhưng nhìn lại xung quanh, hắn thấy hắn vẫn còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người khác. Về đến Sài Gòn cũng gần 11 giờ khuya, đường phố vẫn cứ ồn ào tấp nập, gần đến giờ giao thừa. Tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, hắn chạy trước về nhà. Trước khi về quê, em Vĩnh Long giao lại chìa khóa nhà cho hắn. Em dặn đi dặn lại là giao thừa phải ghé qua đốt nhang cho trong nhà ấm lòng người đã khuất. Hắn mua ít bánh mứt trái cây, rồi cũng như mọi người xung quanh, đến thời khắc giao thừa, bày ra trước sân cúng. Đốt nhang ban thờ xong, Tuấn lê ly cà phê ngồi trước nhà Nhâm Nhi, ngắm nhìn phố phường bước sang năm mới, đốt một điếu thuốc. Hắn liếc nhìn xung quanh, hắn cảm thấy cô đơn bởi vì bên cạnh lúc này chẳng có ai cả. Những cuộc điện thoại của Vĩnh Long, của mẹ hắn, của em Tàu Lai, của em Sóc Trăng, của thằng thân, của anh lớn, của bạn bè dồn dập gọi đến. Hắn cũng không quên điện chúc Tết anh lớn, dẫu vẫn là câu chúc cũ xì. Anh mau mau có vợ cho em, có ăn dùm cái cỗ anh ơi. Rồi chúc Tết cha mẹ vợ, rồi nói chuyện với thằng bé. Bất ngờ Tuấn nhận được tin nhắn của em điều dưỡng, một tin nhắn chúc Tết kèm theo lời xin lỗi. Hắn cũng chẳng phải loại người để bụng, hắn cảm ơn em, cũng kèm theo một câu chúc năm mới. Cung bái xong xuôi, tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, rồi chạy về bãi xe ngủ. Mấy ngày này là mấy ngày cao điểm của bọn hắn. Thấy bốn thằng kia, cả chủ xe và em FE đang ngồi uống trà, ăn bánh trái cây, chắc cũng vừa cúng giao thừa xong. Vậy là Tuấn cũng nhập vô, trả thuốc. Cả bốn thằng tài xế đều không về quê. Năm nay coi như là Tết xa nhà. Ăn uống xong thì tranh thủ mà ngủ. Vừa đặt lưng xuống mơ màng thì lần lượt thằng Nha Trang, thằng Bến Tre, thằng Tây Ninh lên tải. Mà giờ này thì có lẽ cũng chỉ có tai nạn giao thông hay là án mạng thôi. Chỉ còn lại thằng Lâm Đồng và Tuấn. Thôi thì cố tranh thủ mà ngủ cho khỏe. Không được bao lâu, chập chờn thấy thằng Lâm Đồng cũng đi. Lại nhắm mắt ngủ tiếp. Đến gần 5 giờ sáng, chuông điện thoại lại vang tới tải của hắn. Rồi nhắm mắt, lồm cồm bò dậy, đi rửa mặt, rồi ra xe nổ máy phóng đi. Là một vụ tai nạn ở đại lộ Nguyễn Văn Ninh. Cũng như nhiều vụ tai nạn khác hắn đã từng làm, vẫn là mùi máu tanh, mùi xăng xe, mùi khói nhang nghi ngút. Cái xác là của một thanh niên còn trẻ, chắc tầm tuổi của Tuấn. Nghe nói là đi đón giao thừa cùng bạn gái, rồi ghé qua quán nhậu. Giờ thanh niên này đã nằm xuống mãi mãi, còn bạn gái thì đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lại vì bia rượu mà hại thân, hắn ngao ngán lắc đầu, rồi đẩy băng ca với cái xác vào bên trong. Vì nạn nhân ở Sài Gòn, người nhà cũng kịp ra hiện trường, rồi leo lên xe cứu thương, theo hắn về Bình Hưng Hòa. Ngồi nhìn cái cảnh người thân vật vã khóc than kêu gào, Tuấn xót xa cho họ. Mới bước qua giao thừa, có mấy tiếng đồng hồ, cái Tết còn chưa kịp đến trọn vẹn. Có lẽ người thanh niên đang nằm trong phòng lạnh kia còn chưa kịp nói lời chúc mừng năm mới với người thân. Bước ra xe lấy gói thuốc, hắn thấy chủ trại hòm đang nói chuyện với người thân của người thanh niên xấu số. Vậy là cái quan tài kèm theo dịch vụ mai táng với giá 25 triệu đồng. Trong khi đó, Tuấn biết cái giá gốc chỉ có hơn 2 triệu đến 10 triệu theo chất lượng của từng loại. Thôi thì chuyện ai nấy làm, Tết nhất phục vụ nó cũng phải khác. Hắn lại châm thuốc, lại rít từng hơi, chết là hết. Câu nói này chính xác, nhưng còn những người ở lại, có lẽ họ cũng phải cần thời gian để nguôi ngoai cho nỗi đau, nỗi mất mát. Rồi những ngày Tết cũng qua đi, trả lại cho Sài Gòn nhịp sống tấp nập, ồn ào vốn có. Dòng người từ mọi miền lại lũ lượt đổ về Sài Gòn, lại bắt đầu một năm học tập mưu sinh ở cái miền đất hứa. Tuấn cũng như vậy, vẫn tiếp tục cuộc sống ngược xuôi trên những chuyến xe cứu thương. Tối hôm đó độ 11 giờ khuya, điện thoại của ông chủ đến lại lên đường. Tiếng còi lại hụ vang trong đêm, chiếc xe lao vút về hướng cầu Bình Lợi, cây cầu nối giữa Bình Thạnh và Thủ Đức. Thằng chủ báo ca này đã được bên hội từ thiện thanh toán, chắc lại là hoàn cảnh khó khăn. Ra tới nơi, Tuấn được bên công an hướng dẫn, chạy vào con đường nhỏ ở chỗ bờ sông. Có lẽ là lần đầu tiên hắn mới biết có con đường này, một con đường vô danh. Đậu chiếc xe gần với chiếc xe cứu hộ và cứu nạn của bên cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Tuấn châm thuốc hút cho ấm, bởi vì bờ sông buổi tối lạnh lẽo, hắn nghĩ là chết đối. Xung quanh những ánh đèn sáng choang được kéo từ dọc bờ sông, nơi có một dãy mấy cái tàu xuồng cũ kỹ đang đậu san sát. Tuấn kéo cái băng ca ra khỏi xe, tiến về chỗ đám người đang tập trung nhốn nháo. Bước chậm chậm rẽ qua đám người đang bu quanh, hắn nghe tiếng khóc sụt sùi xen lẫn, rồi tiếng gào khóc của người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh một cái xác trắng bạch ướt mềm của một thằng bé chỉ độ 4-5 tuổi. Cái xác được ngay ngắn trên một tấm ly lông, một bó nhang nghi ngút khói cắm trên đầu của cái xác. Thấy mấy ông anh bên cứu hộ, cứu nạn đang chuẩn bị dọn dẹp những bình oxy nhỏ dùng cho việc lặn sâu dưới nước, chắc là cái xác thằng nhỏ cũng mới được vớt lên. Chiếc xe cứu hộ cứu nạn cũng rời đi, nhường chỗ cho bên công an làm việc. Tuấn ngồi bên cạnh cái băng ca, lặng lẽ, mồi thêm một điếu thuốc nữa. Chắc đây cũng là người ở quanh địa phương này. Ông chú đưa điếu thuốc cho hắn. Tuấn châm lửa. Hai chú cháu ngồi ở bên bờ sông vừa hút thuốc. Hắn vừa nghe ông chú kể về cái chết của thằng bé, rồi kể về những mảnh đời ở cái xóm nghèo giữa lòng Sài Gòn xa hoa. Không biết phải dùng từ là làng chài hay là xóm nghèo, bởi vì làng chài thì phải sống bằng nghề đánh bắt tôm cá. Nhưng ở đây thì tôm cá thì ít, bởi vì sông Sài Gòn đâu có còn nhiều đâu mà bắt. Còn cái xóm nghèo thì cũng có phần không chính xác. Nghèo thì đúng là nghèo, nhưng thật sự người ở đây đều là không có nhà cửa. Ngôi nhà của họ chính là những chiếc ghe, chiếc xuồng máy đã cũ kỹ theo năm tháng. Những người sống ở đây đa phần cũng là những người nhập cư. Thời gian trước nước sông Sài Gòn chưa ô nhiễm thì tôm cá còn nhiều. Sau này đất chật người đông, nước sông ô nhiễm, tôm cá cạn dần. Nghề chính của mọi người ở đây không đủ cho họ mưu sinh. Người thì chuyển qua làm công nhân, người thì đi mò sắt vụn ve chai dưới lòng sông lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Người thì bắt trùng chỉ bán cho mấy chỗ nuôi cá cảnh. Gia đình vừa mất đứa con cũng là một trong những gia đình ở cái xóm trại nghèo. Người chồng hàng ngày lên bờ làm bốc vác cho một cái xưởng ở gần. Người vợ thì làm giúp việc cho quán cơm. Vì không có giấy tờ đầy đủ, họ phải gửi thằng bé cho một chỗ giữ trẻ ngoài chiều đón về. Chiều nay lúc đang lôi cui cơm nước, chị vợ vẫn để thằng nhỏ trên ghe như mọi khi. Vừa nghe xong cuộc điện thoại thì nghe tiếng nó rớt cái tủng. Chị nhảy theo nhưng không kịp, hôm nay nước xiết. Vợ chồng họ nghèo cho nên chỉ dám để một đứa con duy nhất, hy vọng sẽ lo cho nó ăn học đầy đủ, để sau này không còn cực khổ như cha mẹ. Cái xác bị nước cuốn trôi hơn cây số, thợ lặn tới kiếm từ chiều cho đến bây giờ mới thấy xác thằng nhỏ. Tuấn im lặng ngồi đó. Giọng của ông chú trầm buồn, cứ kể hết đều đều câu chuyện. Lâu lâu lại thở dài một tiếng. Bỗng hắn hỏi, chú ơi, sao mấy người đây không lên bờ kiếm cái rượu ổn định để làm, hoặc là sắm sửa lấy cái ghe mới, chứ mà con nhìn nó sập sệ, mưa bão giông gió tới thì hiu lắm. Ông chú cười cười, nụ cười như biết bao nhiêu ưu tư. Dân ở đây đã sâu là không được học hành. Giấy tờ tùy thân, người có người không, muốn lên bờ lắm đó con, nhưng không có giấy tờ rồi biết làm gì. Tuấn lại im lặng, nghe ông chú nói tiếp. Chạy ăn từng bữa cũng khó khăn, huống hồ dư dặt gì đâu mà sửa chữa hay mua ghe mới bay. Trời càng về khuya, hơi lạnh bốc lên từ ngoài sông làm cho hắn rùng mình. Tuấn rít từng hơi thuốc. Bên cạnh ông chú, cả hai im lặng nhìn ra bờ sông. Hắn cũng thường chạy qua cái cầu Bình Lợi không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như hắn chưa từng biết đến sự tồn tại của cái xóm trại giữa lòng thành phố như thế. Nhìn xung quanh là những tòa nhà cao tầng sang trọng, không biết là những người trên những tòa nhà đó hàng ngày có nhìn xuống đây để thấy cái xóm nghèo này không, để thấy những mảnh đời với cái kiếp thương hồ tạm bợ này không. Thế rồi cái xác của thằng bé cũng được đưa lên xe. Cha mẹ của nó cũng đi theo. Những tiếng gọi tên của nó cứ vang lên kèm theo những tiếng khóc nghẹn ngào. Dậu ơi! Dậu ơi! Đừng bỏ má con ơi! Con đi rồi, sau này ba má trông vào ai con ơi? Dậu ơi! Con về đây với ba đi. Ba mua cho con cái con búp bê người nhà nè con ơi. Người đàn ông khắc khổ cầm trên tay cái con đồ chơi người nhẹ, có lẽ là món quà ước mơ của thằng bé mà cũng phải dành dụm lâu lâu mới mua được. Nghe đến cái tên của thằng bé, Tuấn cũng hiểu chắc là cha mẹ nó gửi gắm nhiều hy vọng lắm. Sau khi các thủ tục pháp y đã xong ở Bình Hưng Hòa, một chiếc quan tài nhỏ của bên từ thiện được đưa tới. Tuấn thấy cha mẹ của thằng bé lôi trong cái giỏ ra những món đồ chơi đã cũ. Chắc đây là những món đồ chơi hàng ngày của thằng bé. Họ bỏ tất cả vào cái quan tài khi khâm niệm. Cuối cùng, người cha đặt lên cái con búp bê người nhẹ ngay trước ngực của thằng bé. Tuấn ước lúc ấy là ban ngày, hắn có thể chạy ra mua thêm vài món đồ chơi cho thằng nhỏ. Hôm nay chắc chắn có lẽ sẽ khác mọi khi, sẽ không có chuyến xe chở thằng bé về quê hương của nó. Tuấn chỉ đưa thằng nhỏ về đây. Sau khi khâm niệm thì cái quan tài của nó sẽ được đưa qua khu hỏa táng. Bên hội từ thiện cũng chỉ có thể lo cho quan tài, chi phí hỏa táng theo nguyện vọng của cha mẹ nó. Tiền mua quan tài mà còn phải xin từ thiện, rồi lấy đâu ra chi phí mà chôn cất. Nhìn theo hướng cái quan tài đang được đẩy qua khu hỏa táng, bóng dáng cha mẹ nó thất thểu theo sau. Tiếng bài kinh cầu siêu vang lên đều đều trong đêm vắng. Sao Tuấn thấy cặp vợ chồng này, rồi ông chú lúc mới quen, và cả những người dân ở xóm trại đó, họ giống như là đám lộc bình trôi trên dòng sông, cứ nhấp nhô bập bềnh theo con nước. Chiếc xe của Tuấn tấp vào một bên vỉa hè, cách một khoảng xa với căn nhà của mình. Hôm nay tranh thủ lúc chưa có tài, hắn muốn qua thăm thằng nhóc con. Vừa qua tới nơi thì hắn thấy nhà vợ hình như đang chuẩn bị tổ chức tiệc tùng. Tuấn đậu xe ở góc đường móc điện thoại bấm số vợ cũ. Sau mấy hồi chuông, vợ hắn bắt máy. Alo, có gì không anh? Anh định ghé thăm cô Bi. Mà anh thấy nhà có tiệc hả? Thấy thái độ của vợ hơi ngập ngừng ở đầu dây bên kia, hắn nói. Có cái gì không em? Nếu mà không tiện thì thôi bữa khác anh qua cũng được. Sau một lúc im lặng, vợ hắn từ từ đáp. Em có cái chuyện này muốn nói với anh. Bữa nay là ngày bạn trai mới của em dắt gia đình bên đó qua gặp mặt nhà em. Tuấn im lặng, nghe từng lời vợ hắn nói qua điện thoại. Coi như giữa em và anh kết thúc. Nhưng sau này, nếu mà anh muốn gặp con, thì anh cứ qua đón nó đi chơi. Thôi, cũng gần tới giờ bên kia qua rồi. Em còn xuống nhà để chuẩn bị. Thôi nha anh. Hắn vẫn im lặng, không nói được câu nào. Cho đến khi vợ hắn cúp máy, quay lại nhìn căn nhà của gia đình. Mọi người vẫn ra vô vui vẻ, chuẩn bị cho bữa tiệc. Có lẽ hắn phải chấp nhận sự thật. Biết rằng vợ chồng đã kết thúc từ lâu, từ ngày vợ chồng hắn cùng ký vào cái tờ đơn ly hôn. Thế nhưng cái tình thì hết, cái nghĩa thì cũng đâu phải nói quên là quên. Có những chuyện buộc lòng phải trải qua để rồi biết quý trọng hơn. Bây giờ hắn chỉ biết chắc, mà thở dài, cầu mong cho vợ mình sẽ gặp được người đàn ông xứng đáng hơn hắn. Bất chợt nhận ra, chỗ chiếc xe máy hắn đang đậu chính là nơi lúc trước hắn vẫn thường đứng để đợi đón em đi chơi. Cái góc nhỏ này biết bao nhiêu kỷ niệm của bao lần đón đưa. Rồi đây chắc chỉ còn lại là những hoài niệm. Tuấn nổ máy, chiếc xe phóng đi, bỏ lại phía sau nơi nhà vợ cũ của hắn đang chuẩn bị đón niềm hạnh phúc mới. Một niềm hạnh phúc mới đưa cuộc đời của em bước sang một ngã rẽ mới. Một ngã rẽ không có hắn. Chẳng hiểu sao, trong lòng của Tuấn nặng nề, hắn chạy xe trong vô định. Hắn cũng không biết là mình chạy qua bao nhiêu con đường, nhưng hắn không thể trốn tránh được cái thực tại. Hắn cứ lang thang như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hắn quay lại. Hắn phải trở lại công việc mỗi ngày. Tuấn đứng lại, khẽ châm một điếu thuốc. Hắn kéo một hơi thật dài, nhả vào trong không trung làn khói đặc quánh. Tối hôm nay không như thường lệ, Tuấn lái chiếc xe cứu thương ra khu nhà vĩnh biệt của bệnh viện Chợ Giấy trên đường Thuận Kiều lấy xác. Mà hình như Tuấn biết thằng chủ cũng đang liên kết với mấy gã khứa cỏ ngoài này những lúc tụi nó hết xe. Cánh cổng của khu nhà vĩnh biệt mở ra, Tuấn gật đầu xã giao ông bảo vệ, rồi cho xe tiến chậm chậm vào. Đây là lần đầu tiên vào đây lấy xác, cho nên hắn cũng lạ lắm. Lùi xe đậu sát vào dãy hành lang, theo hướng dẫn của ông cha bảo vệ, Tuấn móc điện thoại alo cho bên trại hòm. Không biết có phải chủ trại hòm mà nó từng làm thịt hay không, có giọng người đàn ông lớn tuổi bắt máy. Tuấn giới thiệu mình ở bên chỗ ông chủ, kêu ông cha đó chờ vì đang mổ tử thi. Nói chuyện một hồi, Tuấn biết vậy đây không phải là ông chủ từng bị mình dập. Bước xuống xe, nhìn thấy hành lang có cái tivi để trên cái bàn đang chiếu tuồng cải lương, xung quanh cũng chẳng có ai coi. Đã trong này, không khí nó lại lạnh lẽo u buồn, rồi còn mở cải lương để làm chi? Tuấn nghĩ thầm trong bụng. Thấy cái ghế salon gần đó, hắn định bước vô ngồi hút thuốc trong thời gian chờ đợi, thì bất giác đằng sau có tiếng kêu. Ê! Ê! Đi đâu mày? Tuấn quay lại nhìn, hóa ra là ông bảo vệ. Thôi thì ra mời ông điếu thuốc làm quen. Bước đến bên bàn, cười vui vẻ mời điếu thuốc. Cha hỏi, mày chạy cho bên nào? Mà sao tao thấy mày lạ vậy? Tuấn rít một hơi. À, con mới vô lần đầu chú. Con đang đợi lấy xác trong kia. Mới điện cho bên trại hòm. Mà kêu phải chờ vì đang mổ chồng đó. Ừ, đang mổ. Mà mày đừng có ngồi vô cái ghế salon đó. Tuấn thắc mắc. Hắn nghĩ không lẽ cái ghế đó dành riêng cho sếp ở đây. Tuấn tò mò. Ờ, sao vậy chú? Ông nhìn cái ghế salon rồi lại nhìn hắn. Cái giọng thì thào. Cái ghế đó là của mấy người khuất mày khuất mặt ngồi coi tivi đó. Mày coi có thấy cái tivi đâu không? Mở suốt ngày đêm đó. Đâu có ai dám tắt đâu. Mày đó mới tới đây lần đầu. Tao nói để mày còn biết. Mày tránh chỗ khác. Tuấn gật gù cảm ơn ông bảo vệ. Hắn cũng là người tin vào tâm linh. Cho nên mấy vụ này tốt nhất là cứ tin còn hơn không. Đưa mắt nhìn về cái ghế salon, Tuấn cảm giác sống lưng lành lạnh. Lại tưởng tượng chắc có ai đang ngồi trên đó coi cải lương. Mặc dù cũng chẳng thấy có gì khác thường. Đứng một lúc cũng chán, hắn xin phép lão bảo vệ đi một vòng cho biết. Vừa bước được mấy bước vào bên trong, Tuấn thấy có mấy thằng thanh niên bước ra từ trong một căn phòng sáng đèn. Bỗng nhiên một thằng nhìn hắn, rồi lên tiếng. Ồ, anh Tuấn phải không? Đi đâu vậy anh Tuấn? Tuấn ngạc nhiên, quay lại nhìn kỹ khuôn mặt thằng vừa hỏi. Thì ra là một thằng em khi xưa của Tuấn ở bên ngoài xã hội. Nó cũng trẻ tuổi, nhưng cũng có số má, ở bên khu Tôn Thất Thuyết quận 4. Tuấn cười cười. À, tao vô chỗ xác. Lúc dậy tao chạy cứu thương mày ơi. Thằng em bước tới mừng rỡ giới thiệu Tuấn với mấy thằng đi chung. Rồi nó hỏi. Anh, bộ anh bỏ giang hồ luôn à anh Tuấn? Mấy lần em qua quận 8 chơi mà điện thoại cho anh đâu có được. Tuấn chỉ biết cười trừ. À thì cũng phải đến lúc dừng chân chứ. Làm nhà báo hoài làm sao được mày. Mà mày vô đây có cái vụ gì vậy? Nét mặt của thằng em quận 4 hơi buồn. Dạ, thằng bạn em nó bị tai nạn, mới chết, đưa vô đây đó. Tuấn hỏi, bị gì mà dữ vậy mày? Anh ơi, nó rớt nải. Thằng em trả lời tỉnh queo, Tuấn lại tò mò. Tự xử, hay là có đụng ai? Thằng kia thở dài một tiếng, rồi trả lời. Dạ, là tự xử anh ơi. Tuấn im lặng, móc gói thuốc ra mời nó, và mấy thằng bạn, hút mấy hơi Tuấn nói. Vậy là tao với bạn mày có duyên đó. Tao vô chở bạn mày về. Bỗng nhiên thằng em quận 4 ngẩng lên. Anh ơi, vậy anh mấy thằng bên trại hòm là sao anh? Tuấn bình thản. Sao rằng con mẹ gì? Chủ xe bên tao làm ăn qua lại với nó. Đều xe vô đây lấy xác thôi. Mặt mũi nó ra làm sao? Tao còn không biết. Mà có cái chuyện gì không? Thằng em quận 4 liền kể cho Tuấn nghe. Con mẹ tụi nó chứ. Mấy hình này nó ép gia đình bạn em mua hòm. Không mua thì khỏi lấy xác ra. Tụi nó chắc cũng chưa biết tụi em là ai. Cho nên ham he này nọ nãy giờ. Giờ em về em gom quân. Qua và lấy xác bạn em về. Vậy là lại gặp thêm một thằng chủ trại hòm âm binh. Tuấn kể vụ. Nó cũng đã từng đụng đám cỏ trại hòm. Cho thằng em nghe. Tao nghe bên giao thông với pháp y nói mổ sắp xong chưa. Nếu như chưa mổ mà tụi bay kéo qua là bậy đó. Thằng em trả lời. Anh ơi, mới mổ xong rồi đó. Đang ký bản giao cho gia đình luôn. Mà mấy hình kia nó làm khó cái vụ mua hòm. Nó báo cái hòm với xe đưa về bên quận 4. Những 25 triệu đó. Một chút nữa. Tụi mày lấy xác của bạn mày ra. Cứ để lên xe của tao. Tao trở về nhà cho. Đừng nghĩ đến vụ tiền bạc. Thằng em cảm ơn Tuấn. Rồi tụi nó nhanh chóng bước ra khỏi khu nhà vĩnh biệt. Tuấn ngồi lại bên thềm của dãy hành lang. Lại móc điếu thuốc châm lửa. Trời đã bắt đầu mưa lất phất, hắn ngồi co ro hút thuốc. Phải chăng vì cái lạnh của cơn mưa bất chợt hay là vì cái lạnh của lòng người? Hơn 30 phút sau, hắn nghe thấy nhiều tiếng động cơ xe máy dừng lại ở bên ngoài cánh cửa khu nhà vĩnh biệt. Tiếng đập cửa vang lên, ông bảo vệ mở hé cửa, thấy hơn chục thằng tràn vô trong, tay thằng nào cũng năm lăm, cầm theo đồ chơi. Ông bảo vệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng nhanh chân lui về đằng bàn trực, đứng im không dám ho he gì. Tuấn thấy thằng em quận 4 dẫn theo đám thanh niên. Nó nhìn thấy Tuấn, gật gật đầu. Tuấn ngồi đó, đừng có làm ẩu nghe. Vô đem bạn này về được rồi. Nó gật đầu rồi chạy nhanh vô phòng lớn, đang sáng đèn. Tuấn thấy tụi này quá nhanh quá nguy hiểm, đúng là giang hồ. Nghe có tiếng la tiếng chửi thề phát ra từ trong phòng, rồi bốn người đàn ông chạy ra khỏi phòng đó. Tuấn thấy một trong số đó vừa chạy, vừa ôm một cái đầu chảy máu. Chắc là mấy thằng bên chạy hòm, cũng vừa cho mấy con kèn kèn ăn xác thối. Chúng nó chạy thật nhanh ra khỏi cổng nhà Vĩnh Biệt. Những tiếng bước chân nhanh chóng rầm rập từ trong phòng kia. Thằng em quận 4 cõng trên người một cái xác. Vài thằng theo sau đỡ cái xác cho nó không lật ngửa ra. Ai nói là giang hồ là xấu, cũng có thằng này thằng kia. Nhưng cái tình cái nghĩa của tụi này cũng đáng để con người ta phải nể lắm. Tuấn nhanh chóng bước ra xe mở cốp để thằng em quận 4 đặt cái xác lên cái băng ca. Mấy thằng kia cũng nhảy theo lên xe của Tuấn. Tiếng la lớn mở cửa của một thằng nào đó làm cho lão bảo vệ giật mình. Ông nhẹ nhàng mở nhanh cánh cửa để xe cứu thương của Tuấn từ từ chạy ra đường. Mưa vẫn cứ rơi lắt, lất phất, chiếc xe cứu thương lặng lẽ chở xác của bọn giang hồ. Đi sau là hơn chục chiếc xe máy, thằng nào thằng đấy ướt như chuột lột. Mặc dù bây giờ quận 4 không còn cái tiếng giang hồ như xưa, nhưng mỗi một lần nhắc đến cũng làm cho nhiều anh chị cộm cán lạnh cả sống lưng. Chiếc xe cứu thương dừng lại trước một con hẻm khu 20 thước. Nơi này bây giờ là một con đường ăn uống náo nhiệt. Nhưng hồi xưa, nếu như bước vô đây thì Tuấn nghĩ nơi đây không dành cho những thằng yếu vía. Người nhà của cái xác đang nằm trên xe đã chuẩn bị sẵn một cái ghế dài. Cái xác được đặt qua cái ghế bố. 5, 6, 7 thằng khiêng vô trong con hẻm. Tiếng khóc tiếng la hét náo loạn. Thằng em quận 4 đứng lại, móc ra đưa cho Tuấn mấy tờ 500 ngàn. Nhưng Tuấn lắc đầu. Tiền bạc con mẹ gì mày ơi. Tranh thủ vô lo hậu sự cho nó đi. Nó nhìn Tuấn ngại ngùng. Anh, vậy là em nợ anh cái nghĩa. Anh cho em lại số điện thoại. Bữa nào em qua anh chơi. Tuấn cười cười. Ơn nghĩa cái mẹ gì. Anh em giúp nhau thôi. Có dịp gặp lại. Đoạn hắn bước lên xe, không kịp để cho nó xin điện thoại lần nữa. Định chạy xe đi, nhưng bất chợt nó gọi thằng em quận 4. Ê! Ê! Đốt chồng bạn mày dùm tao cây nhang. Thằng em cười cười, nói với theo. Dạ, em nhớ rồi anh. Tuấn phóng xe đi. Thật sự từ lâu, hắn không muốn dính dáng đến chuyện xã hội. Hắn muốn sống một cuộc sống bình yên. Thế nhưng dòng đời cứ đưa đẩy hắn, gặp những sự không yên bình. Mà thật ra cũng kệ mẹ nó. Giúp được ai thì giúp. Cuộc đời cứ đẩy thì mình cứ đưa thôi. Về đến bãi xe, Tuấn thấy hình chủ đã đợi sẵn. Nó hỏi Tuấn vụ vừa rồi là sao. Nghe tụi chạy hòm nói lại có một đám tràn vô đập tụi nó bê bết rồi lấy cái xác đi. Mà chiếc xe chở xác đi là xe Tuấn chạy. Tuấn ậm ừ giải thích tại tội giang hồ ép hắn chạy. Thấy tội giang hồ thằng nào cũng cầm đồ chơi, cho nên Tuấn cũng phải nghiến răng, chỉ đơn giản có vậy. Lúc đó Tuấn móc tiền túi, đưa 500 ngàn cho ông chủ, nói là tội giang hồ trả tiền xe. Thằng chủ nhận tiền im lặng, Tuấn cũng không biết nó có tin câu chuyện vừa rồi Tuấn bịa ra hay không. Mà nó có tin hay không cũng chẳng quan trọng. Tuấn bước lên phòng, nằm vật xuống giường. Ngoài trời vẫn cứ mưa. Tự nhiên tối nay hắn lại muốn nghe mấy cái bài hát nhạc chế của ông cha Tùng Chùa. Lâu lắm rồi không còn nghe. Khẽ gắn cái tai phone, tiếng nhạc khàn khàn đục đục vang lên, từ từ dìu hắn vào giấc ngủ. Kiếp giang hồ bị người đời kêu là những thằng du đãng. Thế nhưng đâu phải là thằng giang hồ nào cũng tàn ác xấu xa. Những người như thằng em quận 4, như thằng bạn thân của hắn, thì chắc chắn là cái nhân cách sống với anh em, với đồng loại sẽ hơn hẳn. Khối đứa bác sĩ y tá, mà Tuấn đã từng đưa phong bì dùm bằng chủ xe trong những lần móc lối nói chuyện bệnh. Mong là cái xã hội này sẽ cho những kẻ như bọn họ cái lương thiện nhiều hơn để mà làm lại cuộc đời. Cũng giống như Tuấn vậy, cũng từng một thời lăn lộn trong cái kiếp giang hồ đó. Trong giấc mơ ngày hôm nay, hắn gặp lại hình ảnh về vợ cũ. Những chuyến xe từ thiện càng ngày càng nhiều hơn. Thằng chủ lại dục dịch sắm thêm hai cái xe mới. Mà Tuấn nghe nói lần này là nó sắm mới 100%, chứ không phải là xe đã qua sử dụng. Tính ra kinh doanh trên hai chữ từ thiện nó cũng mau giàu lắm. Đúng là đồng tiền nó có sức hút. Nó thay đổi tính cách của một con người thật nhanh. Thằng chủ móc nối với những nhiều mạnh thường quân, tiền từ đó trả cho những chuyến xe từ thiện và cả ít tiền của những bệnh nhân nghèo. Tất cả đều về túi của thằng chủ. Nó ăn cả hai đầu. Đôi khi Tuấn thấy xe từ thiện mà thằng chủ còn tính cao hơn cả xe bình thường. Tuấn vẫn ngược xuôi trên những chuyến xe, vẫn đưa những bệnh nhân, những cái xác về quê của họ. Có điều sự tôn trọng của hắn dành cho thằng chủ cũng không còn được như trước. Bây giờ chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa một thằng lái xe và một thằng chủ xe. Tuấn bỏ sức lao động để kiếm tiền. Và hắn vui khi mình là người đưa những mảnh đời kém may mắn về cái nơi mà họ muốn về vậy. Dường như đó cũng là niềm an ủi cho Tuấn lúc này. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua bình yên cho đến một ngày cuối tháng 8 năm 2016. Ngày mà Tuấn không thể nào quên được. Hắn đã trải qua những giờ phút thật sự kinh hoàng, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc. Và rồi như một định mệnh, cái biến cố đó rẽ cuộc đời của hắn sang một trang mới. Vừa ăn xong dĩa cơm bội buổi tối, còn đang phì phèo điếu thuốc, Tuấn nhận được điện thoại của ông chủ. Có một ca nhà xác bệnh viện Bình Tân, thời tiết những ngày cuối tháng 8 bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, cho nên những cơn mưa dai dẳng. Lùi xe vào khuôn viên của một nhà xác bệnh viện, Tuấn đã thấy cái quan tài được tẩm nệm đóng sẵn, nhang khói nghi ngút. Bước xuống xe mở cốp, cột lại cái băng ca ép vào thành xe, để chốt nữa còn có chỗ cho cái quan tài. Đốt điếu thuốc, hắn bước lại chỗ ông chủ trại hòm của khu vực ở đây, cũng đã quen biết từ trước. Là nam hay là nữ vậy anh? Thằng chủ trại hòm cầm điếu thuốc Tuấn đưa. Nam em ơi, tai nạn giao thông á. Tuấn nghĩ chắc là đưa bố vô bệnh viện mới chết. Chứ chết ở ngoài đường là kiểu gì hắn cũng gặp. Chủ trại hòm nói tiếp. Anh em bên công an người ta nói người này đang rượt theo hai thằng giật đồ. Tụi nó ép xe, mất lái, rồi tự gây tai nạn đó. Hắn im lặng nhìn chiếc quan tài. Sài Gòn là như vậy đó. Cứ ra đường là dễ gặp cướp bất kể ngày đêm. Lại một mạng người vì cái tội khốn nạn. Rồi chiếc xe cứu thương lại lầm lũi đi trong cơn mưa đêm. Phía sau là cái quan tài cùng với hai người nhà của nạn nhân xấu xố. Cơn mưa cứ dai dẳng theo chuyến xe của hắn. Suốt cuộc hành trình về đến huyện Bắc Bình, Bình Thuận, Tuấn nhớ là có chạy ngang qua nhà ga sông Mao. Tới chỗ thì cũng đã hơn 3 giờ sáng. Thu tiền cước vận chuyển xong, hắn lại quay xe về lại Sài Gòn. Cơn mưa đã bớt nặng hạt, nhưng vẫn còn lất phất. Loanh quanh cũng đã 4 giờ sáng. Tuấn quyết định táp vào cái quán cà phê ven đường, vệ sinh cá nhân xong, làm ly cà phê cho tỉnh táo. Mưa vẫn lất phất rơi, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên ẩm ướt. Uống xong ly cà phê nóng, hút hết mấy điếu thuốc, Tuấn đứng dậy tính tiền rồi lên xe tiếp tục chặng đường về lại Sài Gòn. Đối với hắn thì việc lái xe đêm, chuyện cũng đã bình thường. Hắn đã quá quen với công việc ấy. Nhưng hôm nay đáng lẽ ra hắn phải nên chợp mắt một chút xíu để cho qua cái quãng thời gian mà những lái xe đường dài hay tránh. Đó là nhất chặng vạng, nhì dạng đông. Bởi vì khoảng thời gian này rất dễ xảy ra tai nạn. Buổi chặng vạng tranh tối tranh sáng, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Còn buổi rạng đông là lúc giấc ngủ ngon nhất. Chính lúc này, người lái xe dễ bị ngủ gục sau một đêm dài mệt mỏi. Mà hôm nay, hắn gặp phải trường hợp như vậy. 5 giờ sáng. Vì trời có mưa, bầu trời ngày hôm nay xám xịt. Chiếc xe cứu thương vẫn chạy đều đều vận tốc 70-80. Vì còn tối trời, Tuấn vẫn mở đèn. Những chiếc xe chiều ngược lại cũng vậy. Bất chợt trên làn đường đối diện, ánh đèn của một chiếc xe nào đó cứ lấn sang bên làn đường của hắn. Lúc đầu Tuấn nghĩ là chiếc xe đang tránh cái gì. Tuấn từ từ đạp thắng giảm tốc. Chiếc xe kia vẫn cứ tiếp tục lao hẳn sang phần đường bên này. Lúc này Tuấn cũng lơ mơ hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Hắn đạp thắng để dừng chiếc xe cứu thương hẳn lại, bóp còi liên tục. Thế nhưng Tuấn rùng mình. Chiếc xe kia không hề giảm tốc. Là nó không hề giảm tốc. Chiếc xe cứu thương cho đến khi đã dừng hẳn lại bên đường, Tuấn ngồi trên xe bất lực nhìn chiếc xe tải ầm ầm lao tới. Sự việc diễn ra quá nhanh và Tuấn đã cố gắng xử lý hết mức có thể để tránh vụ tai nạn. Nhưng đã muộn, đã quá muộn. Chỉ nghe một tiếng đùng chát chúa, đầu óc của hắn choáng váng vì lực đâm trực diện vừa rồi. Hắn nghĩ chắc là mình sẽ chết. Trước khi hắn nhắm mắt gục đầu, lịm đi. Không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu, chỉ biết khi mở mắt lại thì hắn vẫn đang ngồi trên ghế lái. Thấy Tuấn mở mắt và cử động, có ai đó la lên: tài xế còn sống. Trời ơi, tài xế còn sống cái này. Vậy là Tuấn biết mình còn sống. Lúc này trời tờ mờ sáng, hắn đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chiếc xe cứu thương của hắn bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, mấy khung cửa móp méo, đồ đạc văng tứ tung. Cái vô lăng trước mặt Tuấn uốn éo, không còn hình dạng. Và hắn đang bị ép chặt người. Hắn muốn nhoài người ra khỏi cái đống sắt thép, nhưng hai chân của hắn bị kẹt cứng lại, rồi cảm giác cơn đau đớn chạy dọc cơ thể. Tuấn đang tự hỏi là chuyện gì xảy ra với mình đây. Hắn không nhúc nhích nổi. Dường như cái chân trái của hắn không còn cảm giác, còn cái chân phải thì đau đớn lắm. Tuấn thấy trên trán mình có cái gì đó sền sệt. Hắn cố đưa tay dở lên thì mới biết đây là máu. Đầu óc vẫn còn hoang mang quay cuồng. Chắc là lúc đó hắn bị mất máu quá nhiều. Cái áo Tuấn đang mặc cũng ướt mềm vì nước mưa lẫn máu. Hắn vẫn ngồi ở trên ghế. Cổ họng của hắn khô rát. Mỗi một lần thở mạnh là lồng ngực của hắn lại đau nhói. Nhìn ra phía trước mặt, cách đó độ khoảng chục mét, chiếc xe tải nằm đó. Phần đầu cũng móp lại, nhưng chắc là ít hơn nhiều so với chiếc xe cứu thương của Tuấn. Cú đâm quá mạnh làm cho chiếc xe cứu thương bị hất lùi ra đằng sau. Xung quanh Tuấn nghe có nhiều tiếng nói, tiếng la, rồi có tiếng ai đó đang lấy cái xà beng cậy cái đống sắt để lôi Tuấn ra. Nhưng không được. Tuấn cố gắng đọc số điện thoại của chủ cho những người xung quanh. Tuấn cảm nhận rõ những cơn đau đớn len lỏi vào từng thớ thịt trên người. Những giọt nước mưa tạt vào ngửa mặt hắn. Máu từ trên trán vẫn còn chảy ròng ròng. Cái khăn từ từ thấm vào trong những cơn đau. Tuấn ngồi đó, kẹt cứng ở trong xe. Hắn đang cảm nhận rõ từng giây, từng phút trôi qua. Những khoảnh khắc kinh hoàng mà hắn không bao giờ quên được. Có lẽ hắn đang cảm thấy cái chết đang từ từ ập đến, mà mình thì chỉ biết bất lực ngồi mà chờ nó. Có một chiếc xe cầu chạy tới. Hắn thấy có mấy người đàn ông dùng cái dây xích móc vào phần đầu xe cứu thương. Đầu kia thì móc vào chiếc xe cầu. Rồi cứ thế chiếc xe cẩu kéo từ từ cho phần đầu bung ra. Lúc Tuấn được kéo ra khỏi chiếc xe thì toàn thân đã rã rời. Hắn lại lịm đi. Khi mở mắt tỉnh dậy, Tuấn thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng, chỉ là một màu trắng bạc đến chói mắt. Định thần lại, Tuấn thấy mình đang nằm ở băng ca phòng cấp cứu. Cái chân trái của hắn đang được nẹp cố định, chắc là gãy xương. Lâu lâu lại có bác sĩ hoặc y tá bước lại hỏi thăm. Mấy vết thương trên người cũng đã được cầm máu. Tuấn vẫn nằm đó trên cái băng ca lạnh lẽo, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Xung quanh cũng chẳng có người thân hay bạn bè, tới cái điện thoại cũng chẳng còn. Những cơn đau nhức vẫn đang hành hạ. Sao hắn cảm thấy mình lẻ loi cô đơn vậy? Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Hắn thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ cơ thể của hắn đã quá kiệt sức. Tuấn nằm trong phòng cấp cứu rất lâu. Cứ mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê. Với những cơn đau đớn xâm chiếm vào trong thân thể. Các thủ tục rồi cũng được giải quyết xong. Bạn bè người thân hay tin từ Sài Gòn chạy ra. Hắn được đẩy đi chụp CT, X-ray các kiểu. Cuối cùng Tuấn phải khâu 6 mũi trên trán, chân trái bị gãy phần ống chân, nhưng không cần phải mổ, chỉ bó bột. Chân phải thì chấn thương phần mềm, lồng ngực bị va đập mạnh, tụ máu bầm. Tay trái thì giãn dây chằng, nhưng không nghiêm trọng lắm, cùng với những vết chảy xước ở trên thân. Với cú va chạm mạnh như vậy mà hắn chỉ bị như thế này coi như cũng là phước lớn. Bên giao thông có vô bệnh viện để ghi lời khai của Tuấn, hẹn khi nào hắn khỏe thì tới giải quyết sự việc. Phía bên xe tải gây tai nạn cũng không ai bị gì nghiêm trọng. Sau khi bình phục thì hắn có viết đơn bãi nại cho bên kia. Dù sao cũng là việc rủi ro không mong muốn. Với lại họ cũng đã khắc phục, bồi thường thiệt hại đầy đủ. Mẹ của Tuấn cũng từ Thụy Sĩ trở về sau vài ngày tai nạn. Bà ở lại cả tháng trời để chăm sóc con. Mặc dù bị tai nạn nhưng Tuấn lại thầm cảm thấy vui. Bởi vì nhờ vậy, hắn có nhiều thời gian ở bên cạnh những người mình thân yêu hơn, thậm chí kể cả thằng nhóc Kobe con hắn. Trước ngày mẹ Tuấn quay về Thụy Sĩ, bà có kêu hắn ra nói chuyện. Như mọi lần, bà kêu hắn nghỉ lái xe cứu thương, thu xếp qua bên đó với bà. Những lần trước, Tuấn cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng lần này, có lẽ hắn phải thật sự suy nghĩ lại về câu nói của mẹ. Sắp tới, thủ tục định cư của con trai hắn được chuẩn bị từ lâu cũng gần xong. Chắc là Tuấn cũng phải qua bên đó với thằng nhóc, mặc dù trong lòng của hắn chẳng muốn. Tuấn cũng đã từng qua đó mấy lần, được mẹ đưa đi một nửa châu Âu, khám phá trải nghiệm bên đó cũng nhiều. Hắn thấy kiểu người như mình có lẽ không hợp với môi trường bên đó. Nhưng lần này thì khác, không phải vì hắn mà là vì con trai. Chắc phải tạm dừng cuộc sống với những chuyến xe xuôi ngược, những cái xác và cả những ca bệnh. Dù gì khoảng thời gian gần 2 năm qua đã dạy cho Tuấn nhiều bài học về cuộc sống này, về những mảnh đời mà hắn gặp, để thấy mình còn may mắn lắm. Khoảng thời gian này đã làm thay đổi con người hắn. Sau đó vài tháng, cái chân gãy của Tuấn cũng đã bình phục. Hắn xin nghỉ chạy xe cứu thương, lại phải chạy tới chạy lôi lo mấy vụ giấy tờ xin visa. Cũng không khó khăn mấy để xin được visa, vì trước đó hắn cũng đã từng qua lại nhiều nước. Cuối cùng cũng có chính xác ngày đi, khi thông tin vé máy bay được gửi về cho hắn và thằng cô. Vậy là còn được ăn thêm cái Tết nữa ở Việt Nam. Tối ngày hôm nay, Tuấn cùng thằng bạn thân em Vĩnh Long, em FE, có thêm cả em Điều Dưỡng, em Sóc Trăng và vài người thân khởi hành đi Châu Đốc làm lễ chùa bà. Cúng bái xong, họ ngồi quây quần chỗ bãi giữ xe gần chùa để xẻ những miếng thịt heo quay mới cúng mà ăn với nhau. Đang ăn uống, Tuấn thấy có ông cụ ngoài 70 ngồi nghỉ mệt trên vỉa hè quán nước. Có lẽ là ông cụ bán vé số. Giờ này cũng đã khuya, ông cụ lớn tuổi vẫn còn phải lăn lộn mưu sinh. Tuấn chẳng nhút nổi. Hắn đứng dậy đến chỗ ông cụ ngồi. Ông cụ ngẩng lên nhìn Tuấn, mặt vui vẻ, chia chiếc vé sắp vé số ra. Chú mua giúp ông vài tờ đi. Chú mua giúp nào. Hắn cầm sắp vé số rồi kéo tay ông cụ vào trong. Ông vô đây ngồi ăn một chút gì với tụi con, rồi tụi con lấy hết chỗ vé này. Ông đừng có ngại. Chắc thấy hắn nhiệt tình nắm tay, ông cụ cũng đành miễn cưỡng đi theo đến chỗ cái bàn mà bọn họ đang ngồi. Tuấn kéo cái ghế nhựa cho ông cụ ngồi xuống, rót chai nước lọc. Em Vĩnh Long thì cắt miếng heo quay ra, nhỏ hơn, sợ răng ông cụ yếu, khó nhai. Rồi lấy bánh mì cho ông cụ. Tuấn nó nhìn ông cụ, ăn chậm chậm, thật ngon lành. Đáng lẽ cái tuổi của ông cụ giờ này đâu phải bươn bả mưu sinh. Tuấn chợt nhớ đến, ông cụ bị bệnh tim mà hắn đã từng chở ở bệnh viện 115. Không biết bây giờ họ ra sao. Cũng cầu mong là họ gặp bình yên. Đợi ông cụ ăn uống xong xuôi, Tuấn lấy tấp vé sấp vé số ra đếm. Còn hơn 150 tờ, hắn hỏi. Mỗi ngày ông bán được bao nhiêu tờ? Ông cụ cười hiền lành. Cũng tùy đó chú ơi. Có khi 200 tờ, có khi được hơn 100 mà. Rồi cũng phải giang mà bán để lo cho ông cháu nó được đi học. Thấy giọng ông cụ buồn buồn, Tuấn tò mò hỏi thêm. Vậy cha mẹ nhỏ đâu mà để ông lo? Ông cụ lại càng thêm buồn bã nặng nề. Cha mẹ nó chết vì tai nạn giao thông. Lúc nó mới 5 tuổi đó chú ơi. Giờ nó học lớp 5 rồi. Thôi thì tôi ráng lo cho nó chừng nào hay chừng đó. Cả bọn ngồi im lặng nghe từng câu nói của ông cụ. Tuấn cảm thấy trong lòng tự nhiên nặng nề. Cuộc đời là như vậy, vẫn luôn luôn có những mảnh đời bất hạnh quanh mình. Tuấn lấy hết sắp vé số, nhưng mọi người dành nhau giả tiền. Vậy là hắn đưa ra ý kiến góp đủ lại cho 3 triệu tiền vé số, còn dư thì gửi tặng ông cụ, coi như là để đêm nay ông về ngủ sớm. Số tiền không lớn, có thể chỉ bằng 1-2 chầu nhậu, nhưng số tiền đó có khi lại bằng nhiều ngày cơ cực mưu sinh của ông cụ. Ông cụ vui vẻ, cảm ơn tụi nó. Mấy đứa cũng vui lắm. Đôi khi cho đi còn hạnh phúc hơn cả sự nhận về. Trước khi ra khỏi quán nước, ông cụ nhìn Tuấn đăm chiêu rồi nhíu mày. Tôi có cái này muốn nói, không biết là chú có tin hay không. Tuấn tò mò. Ông cứ nói đi, mà có cái chuyện gì vậy? Ông lão kéo tay Tuấn như sợ là không muốn cho những người xung quanh nghe. Tôi thấy kỳ, có nhiều vong linh theo chú, nhưng mà họ không theo để phá, mà họ theo phù hộ đó. Nhìn hình tướng của chú cũng không phải tầm thường, nhưng mà chú nhớ lời tôi nói này, lần danh thiện ác nó khó phân lắm. Đừng có lầm đường, lỡ bước rồi sau này ôm hận. Tôi với chú chắc có duyên, cho nên là tôi thấy sao thì tôi nói vậy. Thôi, thế cảm ơn chú tôi đi. Ông cụ đi rồi, trong đầu Tuấn vẫn còn đang suy nghĩ. Những lời ông cụ vừa nói, không lẽ xung quanh đây có nhiều vong hồn lắm sao? Mà thôi kệ mẹ nó. Chẳng phải là ông cụ nói là họ theo, cũng không phải là quấy phá hay ám hại mình sao? Mọi chuyện trở lại bình thường, Tuấn cũng không còn để tâm đến câu nói của ông cụ nữa. Sắp vé số thì hắn đưa cho bản thân giữ. Ăn uống xong, tụi nó quay về khách sạn ngủ. Sáng sau cả bọn đi dạo chơi, mua sắm ít đồ đặc sản rồi quay về Sài Gòn. Nhưng chiếc xe đang trên đường về tới địa phận thành phố Mỹ Tho. Lúc này là buổi chiều, tới giờ xổ số. Thằng bạn thân lấy sắp vé số hôm qua ra giờ. Tuấn nghĩ mua để giúp cho ông cụ thôi, chứ làm sao mà trúng. Chỉ là cuộc đời nó luôn luôn có những cái bất ngờ mà chẳng ai nghĩ tới. Trong sắp vé số đó có đến 8 tờ. Tuấn còn nhớ rõ là những tờ vé số của Đài An Giang. 8 tờ số đều khớp với số cuối cùng của giải đặc biệt. Thằng bạn thân dụi mắt như không tin đây là sự thật, còn đưa cho Tuấn kiểm tra lại. Tất cả con số đều khớp với giải đặc biệt. Vậy là trúng số độc đắc. Cả tội nhảy dựng lên như muốn lật xe, làm cho con cha tài xế hết cả hồn. Tụi nó cảm giác như là mình đang mơ. Ai đấy đều lăng lăng với cái lộc trời ban. Nếu như trừ tiền thuế thì 8 tờ vé số này đem về cho mọi người số tiền xấp xỉ 11 tỷ đồng. Chia đều ra thì mỗi người cũng được phải đến 1,5 tỷ, 2 tỷ. Đâu có nhỏ đâu. Về lại Sài Gòn, sau khi làm các thủ tục nhận tiền trúng số độc đắc, tụi nó làm một chuyến quay trở lại Châu Đốc. Mục đích là tạ lễ với bà, bởi vì nhờ chuyến đi xin lộc chùa bà mà tụi nó kiếm được số tiền lớn. Cũng là để kiếm lại ông cụ đã bán những tờ vé số đêm đó. Sau khi cúng lễ tạ, phải dành ra 3 ngày tìm kiếm tung tích. Nhưng có điều lạ là cho dù cố gắng dò hỏi, nhưng cũng chẳng tài nào tìm được ông cụ. Như là ông cụ chưa từng tồn tại vậy. Mọi người quyết định quay về Sài Gòn, trong lòng đều tiếc nối vì nguyện vọng lúc đầu là gặp lại ông cụ chưa được hoàn thành. Riêng Tuấn, hắn có cảm giác số phận chỉ sắp đặt cho bọn họ gặp ông cụ một lần trong đời. Hắn tưởng tượng không biết liệu đó có phải là ông tên, ông bột hóa thân như trong chuyện cổ tích hay không. Và cho đến bây giờ, trong lòng của hắn vẫn cứ thắc mắc mãi. Hắn đâu có lương thiện, đâu có đáng để được ông tên ông bột ban phép như những nhân vật trong chuyện cổ tích. Cuối cùng cả bọn thống nhất dùng một phần số tiền đó chia sẻ với những người còn kém may mắn xung quanh. Vậy là cứ đều đặn mỗi buổi tối, họ lại rong ruổi trên những con đường ở Sài Gòn. Khi thì là những ổ bánh mì, bánh bao, gói xôi, hộp cơm, chai nước, gửi đến cho những chú xe ôm, cho mấy thằng nhóc lượm ve chai, mấy người không nhà cửa lang thang. Có khi thì nồi cháo, nồi súp cho bệnh nhân nghèo và người nhà trong mấy bệnh viện. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà Tuấn và mọi người cảm thấy thực sự vui vẻ nhất. Cũng chính là khoảng thời gian đó, trong những lần ở bệnh viện, Tuấn lại có quyết định nghiêm túc nhất với cuộc đời mình. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn nói chuyện với mẹ, với cả em Vĩnh Long. Rồi quyết định đặt bút, ký vào tờ giấy, sẽ hiến tặng toàn bộ thân thể của mình sau khi chết cho y học ở bệnh viện Chợ Giấy. Hắn nghĩ mình chẳng giúp được gì cho đời khi còn sống. Chỉ hy vọng sau khi chết, có thể tự hào làm được điều gì tốt đẹp. Mặc dù là nhỏ nhoi, còn hơn là để cái thân xác của mình nó cứ thối rữa theo năm tháng. Ngày chia tay cũng đến. Ăn Tết vui vẻ cùng với em Vĩnh Long, cùng với những người bạn. Rồi cũng đến ngày hai cha con hắn phải lên máy bay. Những giọt nước mắt chia tay chẳng muốn rời, nhưng thời gian cũng chẳng đợi một ai. Sắp đến giờ vào làm thủ tục, Tuấn ôm em Vĩnh Long vào lòng từ biệt. Nước mắt của em thấm ướt ngực áo hắn. Bắt tay từ biệt những người anh em huynh đệ, cho tới lúc đứng đối diện với em điều dưỡng. Định bắt tay tạm biệt em, nhưng em không cho hắn làm cơ hội đó. Em ôm chầm lấy hắn khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là em Vĩnh Long. Cho em cơ hội được nói yêu anh em. Tuấn đứng yên như tượng đá. Hắn cảm nhận những giọt nước mắt đang lăn trên gò má của em, thấm ướt vào khuôn ngực của hắn. Hắn biết hình như em điều dưỡng đã dồn nén cái cảm xúc này từ lâu rồi, chỉ đợi đến ngày hôm nay mà bộc lộ ra. Tiếng loa của sân bay vang lên. Hắn giật mình đẩy nhẹ em điều dưỡng. Thôi anh đi. Liếc sang em Vĩnh Long, thấy em đang mỉm một nụ cười, rồi lườm lườm mắt. Đặt thằng nhóc ngồi lên xe để hành lý, Tuấn vẫy tay từ biệt tất cả mọi người, rồi nhanh chóng đẩy xe vào bên trong. Hắn không dám quay lại nhìn. Hắn sợ nhìn thấy những người mình thương yêu đang khóc. Chiếc máy bay từ từ cất cánh. từ trên cao thật cao, nhìn qua ô cửa sổ, Tuấn thấy Sài Gòn lung linh trong đêm. Hắn thật sự xa Sài Gòn, xa những người anh em, những người phụ nữ trong cuộc đời của hắn, xa một thời ngang dọc. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện không có quá nhiều ma quỷ, không có quá nhiều những cái pha hù dọa, nhưng nó rất là quấn, đúng không ạ? Và có lẽ là cũng bất kỳ ai trong chúng ta vô tình khi nghe cái câu chuyện này thì đến tự nhiên chúng ta vô thức thấy một phần nào đó của mình vào trong đó. Mà có lẽ là cái bạn Lê Tuấn tác giả viết được ra cái chuyện này phản hẳn phải là một cái người có những cái trải nghiệm rất là sâu sắc về cuộc sống, thì bạn ấy mới có những cái có thể viết ra những cái tình huống nó đầy những cái cảm xúc như vậy. Cá nhân mình thì mình cũng chẳng phải là phê bình văn học gì, nhưng mình đọc rất nhiều tác phẩm và mình để ý rằng là những người phải có được cái sự chiêm nghiệm thì mới có thể viết ra được những cái điều nó sâu sắc như thế. Ok, một lần nữa anh Tuấn cảm ơn Lê Tuấn, và anh mong rằng là chúng ta sẽ còn có những cơ hội khác để làm việc với nhau nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.